Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Khánh Quốc công chúa thế nào? Dự Vương nhớ đến đoàn hòa thân phía sau, bên đó không có tổn thất gì. Kỳ lạ ở chỗ chỉ có quà Khánh Quốc tặng cho chúng ta mới bị nổ. Nếu thực sự là tổ tiên Khánh Quốc hiển linh thì điều này cũng hợp lý. Tổ tiên nào lại đi làm hại con cháu của mình? Dự Vương bực bội đá văng người bưng trà cho hắn. Vẻ mặt u ám, bốn người đánh xe xe, hát, ế, tê chưa? Một người nửa đường tắt thở, một người mất cánh tay, hai xe nổ phía sau. Vì hai người nhảy nhanh nên chỉ bị thương nhẹ. Chuyện này chắc chắn có nội gián. Bản Vương không tin ma quỷ có thể chuyển hỏa lôi, còn có thể châm ngòi nổ. Dự Vương nói rồi nhìn ra hai công tử thế gia bên ngoài, cùng với một số người trong số đó. Đây đều là những người đã chứng kiến hắn mất kiểm soát ở đại điện ngày hôm đó. Bản Vương nghi ngờ bọn chúng cấu kết với Khánh Quốc. G-I-E-C-C-H-E-T tại chỗ. Dự Vương hung hăng chỉ vào những người đó, tàn nhẫn ra lệnh. Vương gia, ngươi chưa kịp nói hết lời, người đó đã bị một nhát D-A-O cắt cổ. Những người khác thấy tình hình không ổn liền vội vàng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị D-A-O-D-E-M xuyên từ phía sau. Không lâu sau, những người bị Dự Vương chỉ định G-I-E-C đều ngã xuống đất C-H-E-T không nhắm mắt. Dự Vương nhìn mấy xác C-H-E-T trên mặt đất, nói với viên tướng thực hiện lệnh, lúc đi qua quỷ sơn, hỏa lôi tự nhiên bốc cháy, hai thế tử và hai đại nhân không may bị nổ chết. Vâng, thần quay về sẽ báo cáo trung thực. Viên tướng chắp tay, Dự Vương nhìn chằm chằm vào tứ công chúa đang vén rèm xe ngựa phía sau. Tứ công chúa mỉm cười, vương gia quả là người làm nên chuyện lớn. Dự Vương sửng sốt. Sau đó cười cười, trực tiếp bỏ xe ngựa của mình sang ngồi xe ngựa của tứ công chúa. Lúc phát hiện ra xác người Việt quốc ở phía trước quỷ sơn 10 dặm, mọi người chỉ cần đoán một chút là biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ không ngờ Dự Vương lại ra tay nhanh như vậy. Người Việt quốc sắp đi, Cảnh Huy đế không thể không phái người âm thầm theo dõi để đảm bảo bọn họ đã rời đi an toàn. Vì vậy, những gì xảy ra ở Quỷ Sơn đã sớm được báo cáo lên Cảnh Huy Đế. Nghe nói người Việt quốc ở Quỷ Sơn như bị chúng ta đứng im tại chỗ. Du Ninh công chúa dẫn người đổi hết đồ trên xe, cuối cùng còn cho nổ xe để phi tang chứng cứ. Đầu Cảnh Huy Đế lại bắt đầu đau nhói, đến khi nghe nói người Việt quốc sợ đến mức chạy trối chết, ông ta lại thấy khỏe. Lập tức cho người triệu khuê nữ vào cung, nhờ phúc của khuê nữ, quốc khố của ông ta không còn trống rỗng nữa rồi. Trước khi xuống núi, Sở Du Ninh lại một mình chạy ra ngoài, không ai biết nàng đi làm gì. Khi Thẩm Vô Cứu hỏi có cần để người ở lại trông coi không, nàng phẩy tay nói không cần, nói rằng không ai dám động vào kho lương của nàng. Vừa xuống núi, mọi người đã thấy người trong cung đến đón Du Ninh công chúa vào cung. Lập tức biết chuyện bọn họ làm đã bị phát hiện, không khỏi có chút lo lắng bệ hạ sẽ trách tội. Sở Du Ninh mắt lóe lên, lén nói với Thẩm Vô Cữu, vừa hay chúng ta có thể vào cung ăn cơm, lại tiết kiệm được một bữa. Giọng nói này tuy nói là lén lút, nhưng thực tế mọi người đều có thể nghe thấy. Mọi người đều không biết nên nói gì. Công chúa vừa mới có được một kho lương lớn gần bằng kho lương của hộ bộ, vậy mà vẫn vui mừng vì có thể tiết kiệm được một bữa ăn. Cách chương.